chồng xấu xa rất khó chơi. Quyển 2 chương 6 thu mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha con cũng muốn ở nơi này mới thu thập thỏa đáng, vài người ngồi xuống ở phòng khách trong biệt thự, Lệ Ba liền kéo một vali hành lý từ bên ngoài đi vào. Lệ Ba. Que Đăng tiên sinh có chút tức giận chừng mắt nhìn con gái liếc mắt một cái, sau đó xấu hổ nhìn về phía Lam Phong Ngữ cùng Randall hai người. Lệ Ba tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, xin thiếu gia và tiểu thư đừng tức giận. Que Đăng thúc thúc, tôi và tiểu ngữ đại khái là ở lại chỗ này một tuần. Thời điểm buổi sáng thứ hai đến thứ sáu tôi sẽ đến công ty, buổi chiều và cuối tuần đều có việc muốn xử lý. Randall nói xong còn hướng nhìn thoáng qua phương hướng Lam Phong Ngữ, ý tứ thật rõ ràng. Cái gọi là có việc của anh chính là chỉ muốn bồi cô đi chơi. Mặt Lam Phong Ngữ liền đỏ lên, Lệ Ba nhìn ánh mắt của cô càng hung ác. Bố Lai ca ca, đã một thời gian dài em không được gặp. Em và cha đã bàn qua là muốn khi tốt nghiệp xong sẽ đến công ty làm việc. Bố Lai ca ca, mấy ngày nay anh bồi theo giúp em có được hay cô? Lệ Ba đem dương hành lý tùy tay ném hướng một bên, sau đó bổ nhào vào bên người Randall, cố ý đem Lam Phong Ngữ ngồi ở bên cạnh anh đẩy đi ra. Tuy rằng cảm thấy cô gái này đơn thuần thật đáng yêu, nhưng là rất đơn thuần chính là đơn thuần. Hơn nữa Lam Phong Ngữ cô thích bị người ta coi mì như con mèo bệnh, sở dĩ liền đứng thẳng lên, trong mắt hiện lên giảo hoạt quang mang. Cùng Que Đăng tiên sinh nhắc nhở vài câu sau, liền bay thẳng đến trên lầu đi đến. Cô cũng cô lo lắng hành động của mình khiến anh bất mãn, dù sao cô chính là người tự tin, anh sẽ cô bởi vì loại này giống như hành động ghen tuông mà biểu hiện ra bất luận cái gì bất mãn, tương phản, anh hẳn là sẽ rất vui vẻ đi. Biết anh đối với mình có cảm tình cho nên mới sẽ tự tin như vậy. Tôi cũng có chút mệt mỏi. Mỉm cười xem thân ảnh nổi bật của người kia biến mất ở cầu thang, Randall đứng thẳng dậy, bộ dáng thoạt nhìn tâm tình giống như tốt tơ lắm, hoàn toàn nhìn cô ra một cái dấu vết mệt mỏi. Bố Lai ca ca, người ta còn có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Lệ Ba bĩu miệng có chút bất mãn nói, Que Đăng tiên sinh chạy nhanh tiến lên ngăn lại con gái bảo bối của mình, sau đó xấu hổ cười nói. Thiếu gia kia ngài đi nghỉ ngơi trước, này cô đứng lại đó cho tôi có lời muốn nói với cô. Lam Phong Ngữ vừa thu thập xong chuẩn bị ra cửa, đã bị Lệ Ba ở một biệt thự khác đến ngăn cản. Ở Italy mấy ngày nay, Lam Phong Ngữ quá thật sự khoái trá, mỗi ngày đi mỗi nơi một chút, có đôi khi là một người, có đôi khi là theo Randall cùng nhau đi, cảm giác thật sự rất tốt. Italy cho cô cảm giác chính là nhiệt tình, tuy rằng mỗi ngày phải cự tuyệt những người đàn ông Italy đến muốn làm quen hơi mệt, nhưng cô vẫn là thật hưởng thụ loại này nhiệt tình rào rạt cuộc sống. Có lẽ, đây mới là cô điều chân chính muốn. Chung quanh đi một chút nơi nơi nhìn xem, tâm tình thật sự tốt rất nhiều. Ít nhất thời điểm buổi tối hiện tại cô sẽ không bị mất ngủ giống như trước. Nhìn Lệ Ba hùng hổ, Lam Phong Ngữ khẽ nhíu mày, mở miệng nói. Chuyện gì, tuy rằng thời điểm vừa mới bắt đầu cô cảm thấy cô gái ở trước mắt này thật hoạt bát, hiểu được nỗ lực bắt lấy sẽ cô buông tay, nhưng là hiện tại, mỗi ngày bị dây dưa, còn thường thường chạy đến chỗ bọn họ ở quấy rối, cảm giác Lam Phong Ngữ đối với cô ta đã càng ngày càng kém. Tuy rằng chưa nói tới chán ghét nhưng ít ra là không thích, hơn nữa phi thường cô thích khi cô ta nhìn Randall là cái loại ánh mắt xích lòa như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cần quấn quýt lấy bố Lai ca ca, anh ấy là của tôi. Muốn bao nhiêu tiền tôi cho cô, Lệ Ba kiêu ngạo dương dương tự đắc, một mặt khinh thường xem người trước mắt. À, vẫn là lần đầu tiên nghe được có người dùng tiền đến thu mua bản thân mình, Lam Phong Ngữ cảm thấy rất thú vị. Khóe miệng gợi lên nhợt nhạt độ cong, trong mắt tràn đầy giảo hoạt. Cô chuẩn bị cho tôi bao nhiêu tiền? 100 vạn đồng euro, chỉ cần cô rời đi bố Lai ca ca, tôi lập tức cho cô 100 vạn. Lệ Ba đắc ý nói ra chữ số, sau đó còn cô quên bổ sung thêm. Có số tiền này, cô có thể đến quán Ngưu Lang tìm vài Ngưu Lang tốt một chút là có thể, cô cần phải đi quấn quýt lấy bố Lai ca ca. Quán Ngưu Lang, Lam Phong Ngữ bật cười. Cô cho tôi 100 vạn để cho tôi rời khỏi Randall, sau đó đi đến quán Ngưu Lang tìm Ngưu Lang. Ý của cô là, ở trong lòng cô, Randall cùng với Ngưu Lang là đồng giá. Lệ Ba nghe xong lời nói của Lam Phong Ngữ giật nảy mình, ở trong lòng cô, Randall là một nhân vật thần thánh không thể xâm phạm vào, hiện tại cư nhiên có người dùng. Ngưu Lang, loại chữ này đến hình dung anh, đó tuyệt đối là vũ nhục. Nói bừa, tôi mới không nói bố Lai ca ca cùng với Ngưu Lang là cùng cấp cái gì. Không đúng, là tôi mới cô nói bố Lai ca ca là Ngưu Lang. Phi, cũng cô đúng, anh là, Lệ Ba hoảng sợ nói năng lộn xộn đứng lên, rõ ràng nhận thức người kia là người đàn ông cao quý và thủ đoạn, cô biết nếu hôm nay lời nói này truyền đến tai anh, khẳng định cuối cùng người xui xẻo chính là bản thân mình. Lời nói vũ nhục này, mặc kệ là người đàn ông nào cũng đều có thể chịu đựng được. So sánh với Lệ Ba kích động, Lam Phong ngữ ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Cô phải sao, nhưng là tôi rõ ràng nghe được cô nói muốn cho tôi 100 vạn đồng euro để cho tôi rời khỏi Randall, sau đó tùy tiện đi tìm vài Nghiêu Lang. Ý tứ này, cô phải là Randall cùng Nghiêu Lang là cùng cấp sao? Nói hưu nói vượn, phác, còn nói hưu nói vượn như vậy tôi liền không khách khí đối với cô. Lệ Ba cũng cô biết là tức giận hay là bị dọa cho nên khuôn mặt đều có chút vặn vẹo. Có ý kiến gì muốn nói thì đi tìm Randall mà nói đi, là anh ấy mời tôi đến, có vấn đề gì không cần tới tìm tôi. Lam Phong ngữ trầm mặc một chút nhìn cô gái hoạt bát ở trước mắt thản nhiên nói. Lệ Ba tưởng rằng cô là đang khoe ra bản thân mình cùng với bố Lai ca ca quan hệ có bao nhiêu thân mật tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn chướng hồng. Cô không biết xấu hổ, cho cô 100 vạn, mau cút, cô không cùng giới với Randall. Lam Phong ngữ cũng không muốn nói nhiều với cô ta, nếu cô ta nhận thức mình là tới đòi tiền, vậy để cho cô ta cứ nghĩ như vậy đi. Không cho là đúng chau chau mày, bỏ lại một câu nói, xoay người liền hướng ra ngoài đi đến. Lệ Ba ở phía sau tức giận đến thẳng dậm chân, nhìn bóng dáng ở phía trước càng chạy càng xa, trong mắt hiện lên ác độc ghen ghét. Tôi sẽ cô bỏ qua cho cô, dám tranh giành bố Lai ca ca với tôi nhất định phải cho cô nếm thử sự lợi hại của tôi. Cách chương.